Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 487, chương 474, đã từng bán đi vũ khí. Chương 474, đã từng bán đi vũ khí, như vậy nếu trong tay chúng ta có một ít máu túi, phải chăng cũng có thể theo khứu giác phương diện thu hoạch được dẫn tới tang thi biện pháp? Lạc Phi lúc này theo băng ngọc ước mộng trước đó dùng pháo dẫn ra tang thi phương pháp bên trong được đến tiến một bước dẫn dắt, thế nhưng là chúng ta đi cái nào tìm máu túi đâu? Cố Tiêu Tiêu có chút tiếc hận nói, nếu như ngươi lần này tiến vào chủ kịch bản thời gian tuyến như cũ tại tang thi chưa chiếm cứ tòa thành thị này trước đó, vậy ngươi ngược lại là có thể đi thị trường mua được máu heo chứa đựng đến nơi đây một ít. Quả nhiên trong thông báo nói muốn sửa đổi thời gian tuyến sự tình là tại nhằm vào giống như ngài như vậy đại lão. Băng Ngọc ước mộng nghe xong Cố Tiêu Tiêu lời nói bên trong ý tứ, liền lập tức phản ứng lại, còn rất là hiếu kỳ hướng Lạc Phi hỏi, ngài trước đó trải qua chủ kịch bản là cái dạng gì? Nghe nàng lời nói bên trong ý tứ, khi đó tang thi còn chưa xuất hiện ở đây, chẳng trách ngài sở trường trước chuẩn bị một cái vật tư phong phú như vậy nơi ẩn nấp. Nhưng lần này mộng công ty đột nhiên đem ta thời gian tuyến sửa đổi, cứ việc trước đó phát thông cáo, vẫn là để ta có chút trở tay không kịp. Lạc Phi nói xong này đó lại đi uốn nắn Băng Ngọc ước mộng. Đối với chính mình xưng hô, về sau chúng ta có thể muốn tại chủ kịch bản bên trong dài ở chung một đoạn thời gian, cho nên cũng đừng luôn nói ngài cái chữ này. Ngươi liền bình thường gọi ta Lạc Phi, hoặc là ngôi thứ hai dùng ngươi cái chữ này là được rồi. Như vậy sao được? Băng Ngọc ước mộng lập tức liên tục khoát tay nói. Tại ý thức đến thanh âm lại có chút hơi cao lúc sau, ngay lập tức đem âm lượng đè thấp, lời nói bên trong lại như cũ không chịu xưng hô Lạc Phi như thế tùy tiện. Ta dùng kính xưng hô ngài, hoàn toàn đại biểu ta đối với ngài phát ra từ nội tâm tôn trọng. Cái này khiến Lạc Phi không khỏi nghĩ khởi ban đầu ở nhổ neo đi hướng biển cả kịch bản bên trong lần đầu tiên gặp được Cố Tiêu Tiêu đám ba người tình cảnh. Khi đó Lạc Phi tại kịch bản công viên bên trong danh khí còn xa không bằng hiện tại như vậy đại. Ngoại trừ cá nhân thực lực bảng thứ nhất cái này danh hiệu, cũng chưa giống như bây giờ có được nhiều cái biểu hiện đặc sắc kịch bản bị đông đảo phấn ti các người chơi sở biết rõ. Bất chi bất giác đã là như vậy nhiều ngày đi qua, ba người bên trong có hai người đã thành ta hiện tại quan trọng đồng đội, một người lại bởi vì hiểu lầm vẫn cùng ta trở mặt thành thù. Nghĩ được như vậy, Lạc Phi nhịn không được thở dài một tiếng, lúc sau liền chỉ vào Cố Tiêu Tiêu, dùng phi thường chân thành ngữ khí đối với Băng Ngọc ước mộng nói, lúc trước ta cùng nàng lần đầu tiên gặp mặt thời điểm, nàng cùng ngươi bây giờ tâm tình không sai biệt lắm, nhưng muốn để ta có thể tự tại cùng ngươi ở chung, ngươi vẫn là giống ta nói như vậy, tại xưng hô thượng tùy tiện một chút, nếu không ngươi mặc dù cảm thấy tại tôn trọng ta, thực tế lại cũng không làm ta cảm thấy ở chung thoải mái. Ta hiểu được, ta đây liền giống như nàng gọi ngài, không, bảo ngươi Lạc ca. Băng Ngọc ước mộng gật đầu biểu thị tiếp nhận, sau đó lại lập tức lại bổ sung một câu, nếu để cho ta trực tiếp bảo ngươi tên, ta thực sự không tiếp thu được. Tốt a, Lạc Phi biểu thị không có dị nghị, một lần nữa đem đề tài kéo về đến tìm máu túi sự tình đi lên. Hắn phòng đối diện bên trong hai người khác nói, ta lần trước tại chủ kịch bản bên trong lúc từng tại mua sắm cần thiết vật tư sau khi cố ý quen thuộc xung quanh hoàn cảnh địa lý. Tại trong ấn tượng của ta, có một nhà quy mô khá lớn bệnh viện, cách này không đến 1000 mét khoảng cách. Người ý tứ là phải đi bệnh viện tìm máu túi. Cố Tiêu Tiêu lập tức nghe rõ Lạc Phi ý tứ. Bất quá nàng vẫn là nhìn thoáng qua Băng Ngọc Ước Mộng, sau do dự nói. Thế nhưng là chúng ta cũng không biết kia tòa bệnh viện bên trong tình huống hiện tại. Có lẽ chuyến này sẽ phi thường nguy hiểm. Hơn nữa cái này chữa bị đại lượng vật tư, nơi ẩn nấp cũng cần người lưu thủ. Ta có thể cùng Lạc ca cùng đi, ngươi lưu tại nơi này giữ nhà. Băng Ngọc Ước Mộng làm hai người khác không có nghĩ tới chủ động. Xin đi, đã các ngươi trước đó chịu cứu ta đi vào, vì toàn bộ đoàn thể làm điểm cống hiến, ta nghĩa bất dung từ. Thế nhưng là tựa như Tiêu Tiêu vừa rồi nói, bệnh viện bên trong hiện tại khả năng rất nguy hiểm. Hơn nữa dọc theo con đường này cũng sẽ gặp được rất nhiều tang thi ngăn cản cũng khó nói. Lạc Phi tại lại đối Băng Ngọc Ước Mộng tăng lên không ít hảo cảm, đồng thời vẫn là đem chuyến này hung hiểm lại đối với hắn cường điệu một lần. Ta rõ ràng, Lạc ca. Băng Ngọc Ước Mộng cũng không quá lo lắng nói, nếu như đi theo ngươi còn sẽ có không chiến thắng được nguy hiểm lời nói, vậy cái này chủ kịch bản liền thực sự không có cách nào chơi tiếp tục. Kỳ thật ta cũng không có ngươi tưởng tượng bên trong mạnh như vậy. Ngươi nếu là dùng khinh địch tâm thái đi với ta, đến lúc đó hại vẫn là chính ngươi. Lạc Phi nghe Băng Ngọc Ước Mộng lời khen tặng, mặc dù cảm giác rất không tệ, nhưng vẫn là không có biến đắc ý quên hình. Lập tức liền mở miệng nhắc nhở hắn nói, yên tâm đi, Lạc ca, đi theo ngươi, ta chỉ là tư tưởng thượng xem thường địch nhân, hành động thượng khẳng định sẽ coi trọng địch nhân. Băng Ngọc Ước Mộng vỗ nhẹ nhẹ bộ ngực bảo đảm nói, đã như vậy, vậy chúng ta liền trước đối với một chút từng người cơ bản năng lực. Lạc Phi gật đầu đồng ý mang Băng Ngọc Ước Mộng ra ngoài. Dù sao nếu là hắn cùng Cố Tiêu Tiêu hai người ra ngoài, đem khổ tâm kinh doanh, nơi ẩn nấp, lưu cho mới quen không lâu lạ lẫm người chơi, vẫn là sẽ ở trong lòng cảm thấy không quá thỏa. Băng Ngọc Ước Mộng ngoại trừ tay bên trong dùng tề mi côn thanh vật phẩm bên trong thừa hai cái, năm mới pháo, cùng một tổ, thuốc đỏ, cùng một chương, chủ kịch bản phục sinh tạp, bên ngoài, mặc trên người chính là một cái hoàn mỹ phẩm chất hộ giáp. Sử dụng pháp thuật còn lại là thủy thuộc tính, linh lực sở trường cũng mới vừa đến e mà thôi. Người này trang bị trình độ so ta lần đầu tiên gặp phải Lạc ca lúc không mạnh hơn bao nhiêu. Nhưng khi đó cách hiện tại đã qua gần 20 ngày. Ngươi là mới vừa ngoạn trò chơi này không bao lâu, cho nên nhân vật thực lực mới như vậy xoa a. Cố Tiêu Tiêu nghe Băng Ngọc Ước Mộng nhân vật tình huống căn bản về sau, cảm thấy lấy hắn thực lực bây giờ cùng Lạc Phi đi bệnh viện tìm máu túi, rất có thể không chỉ có giúp không được gì, sẽ còn liên lụy đến Lạc Phi bình thường hành động. Kỳ thật ta còn có một cái hoàn mỹ cấp vũ khí. Băng Ngọc Ước Mộng nói đến đây do dự một chút, nhưng vẫn là đem nói thật ra tới. Chỉ là nó chỉ có một phát đạn pháo, ban đầu là ta đầu óc nóng lên mới đem nó mua lại. Nghĩ muốn tại có dũng khí khiêu chiến khó khăn độ khó một mình kịch bản lúc lại dùng. Nào đó, doanh trưởng Italia pháo từng dùng qua này môn pháo. Lạc Phi lập tức thốt ra, ngươi cái này hoàn mỹ cấp vũ khí là không phải cái này. Lạc ca, ngươi cũng tại thương thành bên trong nhìn qua. Băng Ngọc Ước Mộng có chút ngượng ngùng nói, giống như vậy chỉ xứng một phát đạn pháo hoàn mỹ cấp vũ khí, cũng chỉ có giống ta dạng này cấp thấp người chơi mới có thể mua sắm. Ngươi lúc đó sau khi thấy được khẳng định lập tức liền không nhìn. Lạc Phi nghe Băng Ngọc Ước Mộng lời nói, chỉ cảm thấy hết sức xấu hổ, bởi vì hắn duy nhất một lần sử dụng này môn pháo thời điểm, còn không biết hiện tại đồng đội Cố Tiêu Tiêu, cho nên Cố Tiêu Tiêu cũng không hiểu Lạc Phi đột nhiên không nói lời nào nguyên nhân là cái gì. Tóm lại, coi như chỉ có một phát đạn pháo, nhưng mấu chốt lúc rất có thể sẽ ngăn cơn sóng dữ đâu. đang trầm mặc vài giây đồng hồ về sau, Lạc Phi vẫn là vỗ nhẹ nhẹ Băng Ngọc Ước Mộng bả vai. Nửa cổ vũ nửa đùa nửa thật tựa như nói, về sau muốn thật gặp được nguy cấp thời khắc, còn xin ngươi đừng keo kiệt đạn pháo cứu chúng ta a. Ngoặc kép, bản chương xong, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.